Hôm nay là ngày 9 tháng 9 năm 2019 tại Thiền viện Tamanejo, Myanmar. Giờ này là giờ nghe Pháp. Xin các quý vị hãy chú tâm lắng nghe, khéo tác ý, khéo suy nghiệm. Sư xin tuyên thuyết lại những lời Đức Thế Tôn dạy về cái con đường chấm dứt hoàn toàn và vĩnh viễn mọi khổ đau và phiền não, đạt được cái hạnh phúc thật sự, tự do thật sự, đó là Niết Bàn. Tức là không còn sự tái sinh trở lại trong tam giới, chấm dứt sinh tử luân hồi và đoạn tận tham sân si, không còn dư sót, thì đó là Niết Bàn. Và cái con đường đi đến cái mục đích rốt ráo đó chính là Bát Thánh Đạo, là chân lý thứ tư, là Đạo Đế, là trong cái bốn chân lý mà các chư Phật khi ra đời đều giác ngộ và đem ra giảng dạy cho chúng sinh về cái con đường thoát khổ, giới, định, tuệ. Và toàn bộ những cái lời dạy của Đức Thế Tôn thì được ghi lại trong ba tập ba tạng là tạng kinh Nikaya, tạng luật Vinaya và tạng vi diệu pháp Abhidhamma. Thì chúng ta đã lần lượt lắng nghe những lời Đức Thế Tôn giảng dạy trong tạng Nikaya, và hiện nay chúng ta đang lắng nghe những lời Đức Thế Tôn giảng dạy trong ghi được ghi lại ở trong tạng luật, và chúng ta đang ở trong cái tạng đại phẩm Maha Vagga trong chương trọng yếu. Và trong những hôm trước thì chúng ta đã được lắng nghe về những cái điều mà Đức Thế Tôn chế định để giúp cho những người xuất gia và đoàn thể những người xuất gia có được cái sinh hoạt thực hành đúng đắn, và giúp cho cái việc cái đời sống phàm hạnh được tốt đẹp, và để có thể giúp các chư tăng có thể đạt được cái mục đích tối thượng của mình. Thì hôm trước chúng ta cũng đã nghe về cái việc Đức Thế Tôn cho phép các cái vị tỳ khưu được làm lễ tu lên bề trên cho các cái những vị muốn xuất gia bằng cách là nói năm cái ba cái quy y, tam quy y và ba lần tam quy y ba lần. Sau đó thì tiếp tục thì ngài cũng nói về những cái bổn phận và trách nhiệm của người vị thầy tế độ đối với học với đệ tử, và bổn phận và trách nhiệm của người đệ tử đối với người tế độ. Và hôm nay chúng ta tiếp tục sang cái phần mà những cái câu chuyện mà liên quan đến cái Đức Phật chế định cái quy định tu lên bề trên sau khi đã có những cái sự thay đổi trong thực tế đời sống hàng ngày. Thì khi ấy trong chương trọng yếu tạng luật đại phẩm thì mục thứ 15 trong cái chương trọng yếu trong cái phẩm dứt sau khi dứt cái phẩm đối với thầy tế độ thì là phẩm tiếp theo. Thì rồi thì dứt cái phận sự đối với đệ tử, sau đó thì tiếp đến cái phần là cái liên quan đến việc tu lên bề trên, bậc trên. Khi đó Đức Thế Tôn nhân cái lý do ấy, sự kiện ấy, đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: Này các tỳ khưu, việc tu lên bề trên bằng ba sự đi đến nương nhờ đã được ta cho phép. Kể từ nay ta hủy bỏ việc ấy. Này tỳ khưu, ta cho phép tu lên bậc trên bằng cách hành sự con lời đề nghị đến lần thứ tư. Và này các tỳ khưu, nên cho tu lên bậc trên như vậy. Ở đây có nhân cái sự kiện rằng là có một cái vị Bà La Môn, một Bà La Môn muốn xuất gia và đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất gia, và các tỳ khưu thì không ưng thuận cho người ấy xuất gia. Và khi không đạt được cái sự xuất gia ở các vị tỳ khưu đó, cho nên là vị tỳ khưu này đã trở nên ốm o. Vị Bà La Môn này trở nên ốm o, cằn cỗi, xuống sắc, xanh xao, thân hình nổi gầy gân. Và Đức Thế Tôn có hỏi các cái bậc tỳ khưu này là: cái vị này có làm được điều, có vị nào mà nhớ được cái điều tốt đẹp của người Bà La Môn hay không? Thì ngài Đại Đức Sariputta có nhớ được một lần là cái vị này đã Khi mà ngài đi khất thực thì vị Bà La Môn đã sai người cho một cái muỗng thực vật, một muỗng vật thực, muỗng vật thực, và đó là cái điều tốt đẹp của Bà La Môn đó. Và Đức Thế Tôn có khen ngài Sariputta là tốt lắm, tốt lắm. Sariputta, bởi vì những người tốt là những người biết ơn và biết đã nhớ ơn đã thọ. Và này Sariputta, chính vì điều ấy mà người hãy cho người Bà La Môn ấy xuất gia và tu lên bậc trên. Rồi thì ngài Sariputta có hỏi rằng là bạch ngài, con cho người Bà La Môn ấy xuất gia và tu lên bậc trên như thế nào? Thì nhân cái sự kiện này thì Đức Phật cho phép như sau. Khi ấy Đức Thế Tôn nhân lý do ấy, sự kiện đấy, đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này tất kỳ khưu, việc tu lên bậc trên bằng ba sự đi đến nương nhờ tam quy đó thì đã được ta cho phép, thì kể từ nay ta hủy bỏ việc này. Này các tỳ khưu, ta cho phép tu lên bậc trên bằng hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư. Và này các tỳ khưu, cho nên cho tu lên bậc trên như vậy. Cho nên là hành bằng hành sự có lời đề nghị đến lần thứ tư, tổng cộng có 4 lần, 1 lần là đề nghị và 3 lần kamawacha. Thì chúng ta sẽ lắng nghe cái quy định này, và chúng ta cũng biết là chúng ta đã tham dự nhiều cái lễ tu lên bề trên ở đây, thì chúng ta biết là cái cách thức đọc cái lời đề nghị, rồi thì đọc cái lời tuyên ngôn thành sự 3 lần như thế nào. Thì Đức ở đây thì Đức Phật chúng ta sẽ quay lại cái nguồn gốc tại sao chúng ta lại có những cái câu như vậy, nói như vậy, và thực hành như vậy ở trong cái thực tế hàng ngày của chúng ta. Đó. Thì Đức Thế Tôn có chế định như sau: hội chúng cần được thông báo bởi một cái vị tỳ khưu kinh nghiệm và có năng lực. Đó. Bạch ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, vị này tên như vậy, có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên cho vị ấy tên như vậy tu lên bậc trên với thầy Tế Độ tên như vậy. Đây là lời đề nghị. Cái câu tiếng Pali là lúc đầu là cái vị thì khi có kinh nghiệm có năng lực đấy phải bạch một tiếng Pali, toàn bộ cái thủ tục tăng sự đó thì đều phải được được nói bằng tiếng Pali đúng giọng đúng chuẩn. Nếu không đúng giọng đúng chuẩn thì sau này chúng ta biết là nó sẽ không thành tựu. Cho nên là những cái tất cả cái sự truyền thừa từ xưa đến nay, từ thời Đức Phật cho đến ngày nay thì đều diễn ra ở trong cái với sự tuân thủ ngặt nghèo những cái nghiêm mật những cái quy định đó, đặc biệt là những cái lời đề nghị rồi những cái kamawacha là đều phải được tụng bằng tiếng Pali. Nếu không tụng bằng tiếng Pali thì chắc chắn là sẽ không thành tựu. Thì tiếng Pali có nghĩa ở đây cái đoạn nhắc lại để các vị còn cũng nhớ, tức là vị ấy sẽ tụng cái lời đề nghị đó. Đó, bằng cái tiếng Việt như đó chúng ta vừa nghe đó, và tiếng Pali là sunatu me pante sango ayam itamano itanamasa ayasmanto upasampada pekho yadi sangasa patakalang sango itanamam upasampadaya itanamena upajayena Esa Nhati. Esa Nhati, đây là lời đề nghị. Esa Nhati, Nhati, Nhati. Thì đấy là. Rồi thì tiếp tục là: bạch các ngài, xin hội chúng hãy nghe tôi, vị này có tên như vậy, có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức như vậy. Hội chúng cho vị tên như vậy tu lên bậc trên với thầy Tế Độ như vậy. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của vị này với thầy Tế Độ tên như này thì xin im lặng, vị nào không đồng ý thì có thể nói lên. Tôi xin thông báo sự việc này lần thứ nhì, bạch các ngài, tức là lần thứ hai đã cái kamavacha. Bạch ngài, xin hội chúng lắng nghe tôi, vị này tên như vậy, có ý muốn tuân bệ trên như này với đại chúng như vậy. Hội chúng cho tên vị cho vị tên như vậy tu lên bậc trên với thầy Tế Độ như vậy. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của vị ấy với thầy Tế Độ thì xin im lặng, vị nào không đồng ý thì có thể nói lên. Và lần thứ ba cũng vậy, tôi xin thông báo sự việc này lần thứ ba, bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, vị này tên như vậy có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy. Được hội chúng cho vị có tên như này tu lên bậc trên với thầy Tế Độ có tên như này. Nếu đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của vị có tên như vậy với thầy Tế Độ tên như vậy thì xin im lặng, vị nào không có vị nào không đồng ý thì có thể nói lên. Như vậy là cái vị tên như vậy đã được hội chúng cho lên bậc trên với thầy Tế Độ. Tên như vậy, sự việc này đã được chúng đồng ý nên mới im lặng. Tôi ghi nhận sự việc này như vậy. Tức là sau khi đã tuyên bố cái lời đề nghị đó thì hỏi hội chúng nếu mà có đồng ý thì giữ im lặng, và nếu mà không đồng ý thì có thể nói lên và nói cái, và tụng cái điều đó, hỏi cái điều đó 3 lần. Tức là sunatu me pante sango ayam itamano itanamasa yasamanto upasa pada pekko sango itanaman upasampadeti itanamena upajayena yasa yasmanto kamati itanamasa upasampada itana itanamena upajayena so tu nasa yasa nakamati so basaya. Và tương tự như vậy, dutiyampi etamatam vadami, rồi thì tatiyampi etamatam vadami. Tức là sau đó cuối cùng là kết luận rằng là nếu mà vị tên như vậy đã được hội chúng cho lên tu lên bậc trên với Tế Độ nên sự việc các hội chúng đồng ý nên mới im lặng, nên tôi ghi nhận sự việc là như vậy. Tức là vị tên như vậy được hội chúng cho tu lên bậc trên với thầy Tế Độ, tên như vậy sự việc đã được hội chúng đồng ý nên mới im lặng, tôi ghi nhận sự việc này là như vậy. Upasampano sanghena itamano itamanena upajayena kamati sanghasa tasmatuni eva metam darayami. Thì đấy là cái nội dung mà trình cái lời đề nghị và hỏi hội chúng, nếu có đồng ý thì giữ im lặng, còn nếu ai không đồng ý thì hãy lên tiếng. 21. Vào lúc bấy giờ có vị tỳ khưu nọ thực hiện hành động sai trái ngay sau khi tu lên bậc trên. Thực hiện hành động sai trái liền ngay sau khi tu lên bậc trên. Các vị tỳ khưu đã nói như vậy: này đại đức, chớ có hành động như vậy, điều đấy không được phép. Vị ấy đã nói như sau: tôi đâu có thỉnh cầu các đại đức tăng, các đại đức tăng hãy cho tôi tu lên bậc trên. Tại sao các ngài khi chưa được tôi thỉnh cầu mà đã cho tu lên bậc trên? Các vị chỉ vị kỵ đã trình lên sự việc ấy lên Đức Thế Tôn: này các tỳ khưu, không nên cho tu lên bậc trên người không thỉnh cầu. Vị nào ban phép tu lên bậc trên thì phạm tội Dukkata. Này các tỳ khưu, ta cho phép ban phép tu lên bậc trên đối với người đã thỉnh cầu. Và này các tỳ khưu, nên thỉnh cầu như thế nào? Đấy, tức là ấy, trong trường hợp này là có cái vị đấy, nó khi đã tu lên bậc trên phạm lỗi rồi, thì khi mà bảo đừng làm như vậy thì bảo là tại vì các vị tôi đã thỉnh cầu các vị đâu mà lại cho tôi tu lên bậc trên như vậy. Cho nên Đức Thế Tôn chế ra cái quy định rằng là bắt buộc là phải có cái thỉnh cầu trước, tự mình có phát cái lời thỉnh cầu đó ra thì mới cho tu lên bậc trên, còn nếu không thì không. Thì cái cách thức để tiến hành thì được quy định ở trong này như sau: vị có ý muốn tu lên bậc trên ấy nên đi đến hội chúng tỳ khưu, đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân các vị tỳ khưu, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nói với hội chúng như vậy: bạch ngài, tôi thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên. Bạch ngài, vì lòng thương xót của hội chúng, hãy tế độ tôi nên được thỉnh cầu đến lần thứ nhì, nên được thỉnh cầu đến thứ ba. Hội chúng cần được thông báo bởi một tỳ khưu có năng lượng có năng lực như sau. Như vậy thì đầu tiên là phải có sự thỉnh cầu thì nói với hội chúng, tức là có cái sự thỉnh cầu tự thân mình về cái sự tu lên bề trên của mình như vậy. Ở đây cất tiếng Pali là vị ấy phải nói như sau: sanghang pante upasampadam yachami ulumpatu nampante sanggo anukapam upadaya dutiyampi tatiyampi, như vậy là ba lần như vậy. Tự mình phải thỉnh cầu trước khi vào cái lễ tu tu lên bậc trên như vậy. Thì khi đó thì một cái vị sau khi đã thành cầu như vậy thì hội chúng cần được thông báo bởi một cái vị tỳ khưu có năng lực như sau: bạch các ngài, xin hội chúng hãy lắng nghe tôi, vị này có tên như này, có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy, vị này tên như vậy thỉnh cầu hội chúng sự tu lên bậc trên với thầy tế độ tên như vậy. Nếu là thời điểm thích hợp cho hội chúng nên để cho vị như vậy tu lên bậc trên với thầy tế độ. Đây là lời đề nghị. Như vậy là cái lời đề nghị ở đây là được tác bạch đối với hội chúng sau khi mà cái vị muốn xuất gia đó có lời thỉnh cầu đối với hội chúng, và cái một vị tỳ khưu có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm thì phải đề nghị như sau. Cái esa nhát tị, cái nhát tị đấy là như sau: sunatu me pante sango ayam athina mano itana masa yasmanto upasampada pekho itana mo sangha upasampadam yachati itana mena upajayena yadi sanghasa patakalang sango itana mang upasampadaya itana mena upajayena esa nyati. Đây là lời đề nghị. Trong cái câu này thì đi vào trong cái thực tế hàng làm lễ đó thì chúng ta thay bằng cái câu là những vị đại đức tên như vậy thì bằng chính cái tên của cái vị đại đức đó. Ví dụ như là Naga, còn vị thầy tế độ thì tên là Tisa. Thì ví dụ như thế thì thay bằng cái đó. Tức là Ita Mano có tên như vậy thì thay bằng cái tên như vậy, bởi cái tên như vậy cũng vậy. Itana Mena thì cũng thay bởi cái tên đúng cái tên thực của dùng cái lúc đó. Và tiếp tục cái câu đề, sau cái lời đề nghị đấy là hỏi cái tăng chúng xem có đồng ý hay không. Nếu đồng ý thì im lặng, mà nếu không đồng ý thì lên tiếng: bạch các ngài, xin hội chúng hãy nghe tôi, vị này có tên như vậy, có ý muốn tu lên bậc trên với đại đức tên như vậy, vị tên như vậy thỉnh cầu cho hội chúng tu lên bậc trên với thầy tế độ tên như vậy, hội chúng cho vị tên như vậy tu lên bậc chúng với thầy tế độ tên như vậy. Đại đức nào đồng ý sự tu lên bậc trên của vị tên như này với thầy tế độ tên như này thì xin im lặng, vị nào không đồng ý thì có thể nôi lên. Tôi xin thông báo việc này lần thứ nhì, tôi xong thông báo lần này lần thứ ba. Tiếng Pali là phải hỏi là sunatu me pante sango ayam itanamo itanamasa yasmanto upasampada pekho itanamo sanghang upasampadam yachati itanamena upajayena sango itanamam upasampadeti itanamena upajayena ayasmanto kamati itanamasa upasampada itanamena upajayena so tunasa yasa nakamati so basaya. Sau đó lần thứ hai: dutiyapi etamatham vadami. Lần thứ ba: tatiyapi etametham vadami. Và sau đó thì vị tên như vậy đã được hội chúng cho tu lên bậc trên với thầy tế độ tên như vậy, sự việc đã được hội chúng đồng ý nên cho nên mới im lặng, tôi xin ghi nhận sự việc là như thế này, sự là như vậy. Tức là upasampanno sanghena itanamo itanamena upajayena kamati sanghasa tasmatuni eva metam darayami. Thế là cái kết thúc cái phần tự mình thỉnh nguyện được xuất gia tu lên bậc trên, sau đó là sở trình bày lời đề nghị của một vị tỳ khưu có năng lực của có kinh nghiệm ba lần như vậy đối với hội chúng. Và sau tiếp đó 22: vào lúc bấy giờ thì trong thành Raja Gaha sự tuần tự các bữa chay phạm gồm các thức ăn hảo hạng được tiến hành đều đặn. Khi ấy có người Bà La Môn nọ đã khởi lên điều này: những sa môn thích tử này có giới luật thuật thoải mái, có hành sở thoải mái, sau khi thọ thực thức ăn ngon rồi nằm ngủ ở những giường kín gió, hay là ta nên xuất gia nơi các sa môn thích tử này. Tức là cái vị này sống dễ dui, ăn ngon ngủ kỹ, cho nên là có cái vị Bà La Môn đã khởi lên cái ý như vậy, tức là đi xuất gia chỉ để được ăn và ngủ. Sau đó thì người Bà La Môn này đã đi gặp các vị tỳ khưu thỉnh cầu sự xuất gia. Các tỳ khưu đã cho người ấy xuất gia và cho tu lên bậc trên. Khi người ấy đã được xuất gia thì sự tuần tự của các bữa ăn đã hết. Các vị tỳ khưu đã nói như vậy: này Đà Đức, hãy đến. Hôm nay chúng ta đi khất thực. Vị ấy đã nói như vậy: này Đại Đức, tôi đã không xuất gia vì nguyên nhân này, tức là tôi sẽ đi khất thực. Nếu các vị cho tôi thì tôi sẽ ăn, nếu các vị không cho tôi thì tôi sẽ hoàn tục. Này Đại Đức, có phải ngài đã xuất gia vì nguyên nhân của Bao Tử? Này các Đại Đức, đúng vậy. Cái vị Bà La Môn đấy nói như vậy. Các vị thì khi nào ít ham muốn vân vân, các vị ấy phản nàn, chê bai. Vì sao một cái vị thì khi xuất gia trong pháp và luật khéo được thuyết giải như vậy mà lại vì nguyên nhân của Bao Tử? Và các vị đã chỉnh sự việc ấy lên Đức Thế Tôn. Rồi Đức Thế Tôn cũng hỏi lại như vậy. Rồi thì là khi đó, sau khi đã khiển trách, ngài đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép vị đang ban phép tu lên bậc trên chỉ dẫn về bốn pháp nương nhờ. Việc xuất gia nương vào thức ăn do khất thực, trong trường hợp ấy người nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Vật thọ lãnh là ngoại lệ. Nếu bữa ăn dâng hội chúng, bữa ăn được chỉ định, sự thỉnh mời, bữa ăn theo thẻ vào mỗi nửa tháng, vào ngày Uposatha, vào ngày đầu mùa của nửa tháng. Thế là sau khi nghe cái trường hợp cái vị xuất gia vì Bao Tử đó, vì chỉ vì ăn ngủ nghỉ đó, thì Đức Phật đã khiển trách, rồi thì nói pháp thoại, rồi thì chế định cái quy định rằng là ngay sau khi ban cái phép tu lên bậc trên đó thì phải dạy, chỉ và dạy về cái bốn pháp nên nhờ. Và cái bốn pháp nên nhờ đầu tiên ở đây tức là việc xuất gia nương nhờ và thức ăn do khất thực, tức là phải đi xuất khất thực để có được cái đồ ăn uống cho đến hết đời. Còn có những trường hợp ngoại lệ như là các cái bữa ăn dâng hội chúng, bữa ăn được chỉ định, sự thỉnh mời, ăn theo thẻ mỗi tháng vào ngày Uposatha và đầu của mỗi tháng vân vân, thì có đấy là những cái ngoại lệ mà cũng có thể được thỏa nhận. Đấy là cái điều thứ nhất, lương nhờ thứ nhất. Cái việc thứ hai là tiếp tục trong chánh tạng là việc xuất gia nương vào y làm bằng vải dơ bị quăng bỏ, trong trường hợp ấy người ấy lên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Vật thọ lãnh ngoại lệ là y làm bằng vải lanh, sợi vải, bông vải, tơ lụa, sợi len, gai thô, chi bố. Thì đây là cái nói đến cái lương nhờ thứ hai là cái đồ mặc, tức là cái y của mình thì được làm bằng vải dơ bị quăng bỏ, và phải người ấy lên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời, sống nương tựa vào cái đó, sống nương nhờ vào cái đó bằng cái y nó. Và cái trong trường hợp ngoại lệ có thể chấp nhận là những cái y làm sợi lanh, bông vải, sơ tơ lụa, sợi len, gai thô, chỉ bố, và những cái thí chủ người ta cúng dường. Thì đấy là cái lương nhờ thứ hai. Cái lương nhờ thứ ba liên quan đến chỗ ở thì trong chánh tạng có ghi như sau: việc xuất gia nương vào chỗ trú ngụ là gốc cây, trong trường hợp ấy người nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Vật thọ lãnh ngoại lệ là trú xá, nhà một mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hang động. Như vậy là cái thứ ba, đương nhờ cái thứ ba về chỗ ở, tức là trú ngụ nương gốc cây. Cho nên là trong trường hợp ấy là người ấy nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời, cho đến trọn đời. Còn có trường hợp mà ngoại lệ, tức là những cái trú xá, nhà một mái, tòa nhà dài, khu nhà lớn, hang động, thì đấy là những trường hợp ngoại lệ. Nhưng mà cái chủ yếu, chỗ cái nương nhờ chủ yếu của một vị xuất gia tức là gốc cây. Và vị đó nên thể hiện cái sự nỗ lực đó cho đến hết đời, suốt đời của mình đó. Và cái điều thứ tư là việc xuất gia đương vào dược phẩm thì là nước tiểu gia súc. Trong trường hợp ấy, các người nên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Vật thọ lãnh ngoại lệ là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía. Vậy cái nương nhờ thứ tư, tức là cái dược phẩm, thuốc men dược phẩm đó, chính là nước tiểu gia súc. Và trong trường hợp ấy, người lên thể hiện sự nỗ lực cho đến hết đời. Còn trong các trường hợp ngoại lệ mà có được cúng dường các cái vật năm cái loại thuốc dược phẩm là bơ lỏng, bơ đặc, dầu ăn, mật ong, đường mía thì có thể được thọ dụng. Thì đây là cái chế định của Đức Phật quy định rằng là ngay sau khi tu cho phép vị đang ban phép tu lên bậc trên thì được thì phải ngay lập tức chỉ dẫn về bốn phương pháp nương nhờ của bậc người xuất gia, tức là nương nhờ vào thức ăn do khất thực, nương nhờ vào y bằng vải dơ quăng bỏ, và nương nhờ vào chỗ ngủ là gốc cây, và nương nhờ vào dược phẩm là nước tiểu gia súc. Bốn cái điều đó là bốn cái nơi nương nhờ của bậc của người xuất gia tu lên bậc trên. Như vậy là dứt cái tụng phẩm về phận sự đối với thầy tế độ là thứ năm. Và tiếp tục, vào lúc bây giờ có chàng thanh niên nọ đã đi đến gặp các tỳ khưu và thỉnh cầu sự xuất gia. Các tỳ khưu đã chỉ dẫn cho các chàng trai về các pháp nương nhờ trước. Các chàng trai đã nói như vậy: thưa các ngài, nếu khi tôi đã được xuất gia, các ngài mới chỉ dẫn các phương pháp nương nhờ, thì tôi còn có thể thích thú. Thưa các ngài, giờ đây tôi sẽ không xuất gia. Đối với tôi, các pháp nương nhờ là ghê tởm và đáng ghét. Trong trường hợp này là có cái người thanh niên mà đi đến gặp các tỳ khưu và xin thỉnh cầu sự xuất gia, và khi mà chưa làm lễ xuất gia thì đã chỉ dẫn về bốn cái pháp nương nhờ đó, và cái vị này thì phản ứng lại rằng là những cái pháp nương nhờ này thật đáng ghê tởm, đáng ghét. Nếu mà tôi không biết thì tôi còn xuất gia, chứ bây giờ tôi biết thì tôi không xuất gia nữa. Thì sự việc này cũng được trình lên Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, Đức Thế Tôn chế định như sau: này các tỳ khưu, không nên chỉ dẫn về các pháp nương nhờ trước. Vị nào chỉ dẫn thì phạm tội đúc các ta. Này các tỳ khưu, ta cho phép chỉ dẫn về phương pháp nên nhờ liền ngay sau khi đã được tu lên bậc trên. Như vậy là cái quy định ở đây, tức là Thế Tôn quy định là cái việc chỉ dẫn về các phương bốn cái pháp nương nhờ đó là chỉ được phép là liền ngay sau khi được tu lên bậc trên, chứ không được chỉ dẫn trước khi tu lên bậc trên. Và nếu mà ai mà làm như vậy thì phạm với tội đúc các ta. Tiếp tục. Vào lúc bây giờ thì các tỳ khưu đã ban phép tu lên bậc trên với tập thể là nhóm 2 vị, nhóm 3 vị. Các vị đấy đã trình sự việc lên Đức Thế Tôn. Và Đức Thế Tôn quyết định như sau: này các tỳ khưu, không nên ban phép tu lên bậc trên với tập thể là nhóm ít hơn 10 vị. Này các tỳ khưu, không nên ban phép tu lên bậc trên với tập thể là nhóm ít hơn 10 vị. Vị nào ban phép tu lên bậc trên thì phạm đúc các ta. Này các tỳ khưu, ta cho phép ban phép tu lên bậc trên với tập thể là nhóm 10 vị hoặc nhóm trên 10 vị. Như vậy là khi mà tập thể thì làm cái nhóm nào từ 10 vị trở lên. Trong này đã lúc đầu thì Đức Thế Tôn quy định như vậy. Rồi vào lúc bây giờ các vị tỳ khưu chỉ được 1 năm, 2 năm mà đã cho đệ tử tu lên bậc trên. Ngay cả Đại Đức Upasena, con trai của Waganta, đã được 1 năm mà đã cho người đệ tử tu lên bậc trên. Tức là làm cái thầy tế độ tu lên bậc trên. Sau khi mới có một hạ thì đã, một hạ, hai hạ mà đã cho người khác tu lên đó. Và khi đã sống qua mùa ăn cư mùa mưa được 2 năm, vị ấy đã đưa đệ tử được 1 năm đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đến gặp phần ảnh lễ Thế Tôn ngồi xuống một bên, điều này đã trở thành thông lệ của Đức Thế Tôn là niềm nở đối với các tỳ khưu đi đến. Khi ấy Đức Thế Tôn đã nói với Đại Đức Upasena, con trai của Waganta, điều này: này các tỳ khưu, sức khỏe có khá không? Mọi việc có được tốt đẹp không? Các người đi đường xa có được ít mệt nhọc không? Bạch Thế Tôn, con sức khỏe có khá? Bạch Thế Tôn, mọi việc được tốt đẹp. Và bạch ngài, chúng con đi đường xa ít có mệt nhọc. Các đấng Như Lai giàu biết vẫn hỏi, giàu biết các vị ấy vẫn không hỏi, biết đúng thời các vị mới hỏi, biết đúng thời các vị ấy vẫn không hỏi, có liên quan đến lợi ích các đấng Như Lai mới hỏi, và không hỏi việc không có liên quan đến lợi ích. Khi không có liên quan đến lợi ích của Như Lai, có cách để cắt đứt vấn đề. Chư Phật Thế Tôn hỏi các chư tỳ khưu với 2 lý do: chúng ta sẽ thuyết giảng giáo pháp, hoặc chúng ta sẽ quy định điều học cho các đệ tử. Tức là ở đây có nói đến các cái thông lệ của các cái chư Phật Thế Tôn, tức là thứ nhất là thường xuyên là niềm nở khi mà các cái tỳ khưu đi đến, rồi thì là hỏi thăm về sức khỏe, rồi thì trong này cũng đề cập đến là có biết hỏi hoặc không biết cũng hỏi, giàu biết vẫn hỏi, và giàu biết các vị không vẫn không hỏi, Tức là dầu biết, dầu không biết vẫn hỏi. Biết đúng thời mới hỏi, biết không biết đúng thời các vị vẫn không hỏi. Rồi có liên quan đến lợi ích, vân vân. Và chủ yếu là có hai lý do để hỏi các tỳ khưu, có hai cái lý do. Có hai lý do, một là để mà thuyết giáo pháp, hai là để quy định các điều học. Thì khi đấy thì Đức Thế Tôn đã nói với Đại Đức Upasena, con trai của Vaganta điều này. Này các tỳ khưu, người được bao nhiêu năm? Bạch Thế Tôn, con được 2 năm. Còn vị tỳ khưu này được bao nhiêu năm? Bạch Thế Tôn được 1 năm. Vị tỳ khưu này là gì của người? Bạch Thế Tôn là đệ tử của con. Và Đức Thế Tôn đã khiển trách rằng, này kẻ rồ dại, thật không đúng đắn, không hợp lẽ, không thích đáng, không xứng đạo, xứng pháp, sa môn, không được phép, không nên làm. Này kẻ rồ dại, vì sao trong khi người còn cần được những người khác giáo huấn giảng dạy, lại nghĩ đến giáo huấn giảng dạy người khác? Này kẻ rồ dại, người trở thành đa đoan quá nhanh chóng, tức là việc kết nạp đổ chúng. Kết nạp đổ chúng. Này kẻ rồ dại, sự việc này không đem lại niềm tin cho kẻ chưa đức tên, vân vân. Và sau khi khiển trách, Ngài đã pháp thoại, rồi sau khi đó đã nói với, rồi bảo các tỳ khưu rằng, tức là Ngài chế định đấy, này các tỳ khưu, dưới 10 năm không nên ban phép tu lên bậc trên, vị nào ban phép tu lên bậc trên thì phạm tội đu khắc ta. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị 10 năm hoặc trên 10 năm được pháp được ban phép tu lên bậc trên, tức là để làm người thầy tế độ, ban phép tu lên bậc trên cho cái vị xuất gia đó thì phải có ít nhất là 10 hạ trở lên. 10 hạ trở lên. Tiếp tục 9. Vào lúc bây giờ các vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm nghĩ rằng ta được 10 năm rồi ban phép tu lên bậc trên. Các trường hợp những thầy tế độ ngu dốt và các đệ tử sáng trí được phát hiện, những thầy tế độ thiếu kinh nghiệm và các đệ tử có kinh nghiệm được phát hiện, những thầy tế độ nghe ít và các đệ tử nghe nhiều được phát hiện, những thầy tế độ kém trí kém và những đệ tử trí tuệ được phát hiện. Có vị nọ trước đây theo ngoại đạo, trong khi được thầy tế độ nói về vấn đề thuộc giáo pháp, đã bắt bẻ lời dạy của thầy tế độ rồi chuyển sang tu tập ở lãnh vực của chính ngoại đạo ấy. Rồi thì các cái vị tỳ khưu mà ít ham muốn rồi thì các thứ vân vân đó, các vị phàn nàn, chê bai, phê phán, vì sao mà các vị tỳ khưu ngu dốt thiếu kinh nghiệm mà lại chỉ có nghĩ rằng là ta đã được 15 rồi mà lại rồi tự cho phép bàn phép tu lên bậc trên, khiến cho có những trường hợp là các thầy tu tế độ ngu dốt và các đệ tử sang trí được phát hiện, những thầy tế độ thiếu kinh nghiệm, các đệ tử có kinh nghiệm được phát hiện, những thầy tế độ nghe ít và những đệ tử nghe nhiều được phát hiện, những thầy tế độ trí kém và những đệ tử trí tuệ được phát hiện. Thì sau đó các vị tỳ khưu đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn có hỏi lại những cái việc như vậy và đã được trả lời đúng như vậy. Đức Phật Thế Tôn đã khiển trách rằng, này các tỳ khưu, vì sao những kẻ rồ dại ấy lại là ngu dốt thiếu kinh nghiệm mà lại nghĩ rằng ta đã được 10 năm rồi ban phép tu lên bậc trên, khiến cho những cái trường hợp có những cái trường hợp như vậy đã xảy ra đó, tức là thầy tế độ ngu dốt rồi thì là ít kinh nghiệm, ít nghe, kém trí tuệ, trong khi các cái đệ tử thì là sáng trí, nhiều kinh nghiệm, nghe nhiều và có trí tuệ được phát hiện như vậy. Thì Đức Phật có sau khi khiển trách đã nói pháp thoại rồi bảo các tỳ khưu rằng, này các tỳ khưu, vị ngu dốt thiếu kinh nghiệm không nên ban phép tu lên bậc trên. Vị nào ban phép tu lên bậc trên thì phạm tội đúc các ta. Này các vị tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực với 10 năm hoặc trên 10 năm được ban phép tu lên bậc trên. Như vậy đây tiếp tục Ngài quy định về cái phẩm chất của một thầy tế độ. Ngoài cái việc có trên 10 hạng thì cần phải có cái sự hiểu biết, có đủ năng lực, có kinh nghiệm, có đủ năng lực. Chứ không phải là những vị ngu dốt, thiếu kinh nghiệm, rồi thì ít nghe và không có trí tuệ mà có thể cứ 10 năm là có thể làm thầy tế độ. Thì chúng ta lưu ý cái điều này. Đức Phật đây đã quy định như vậy. Tiếp tục 14. Vào lúc bây giờ trong khi các vị thầy tế độ rời đi hoàn tục từ chân hoặc là qua bên nhóm khác, và các tỳ khưu trở thành không có thầy dạy học, và trong khi không được giáo huấn, không được giảng dạy, cho nên mặc y luộm thuộm, trùm y luộm thuộm hoàn toàn không đúng quy cách rồi đi khất thực. Rồi thì trong khi dân chúng đang ăn, các vị đưa bình bát đã mở ra phía trên các loại thức ăn mềm, thức ăn cứng, rồi các cái thức ăn có hương vị, rồi nước uống, rồi các vị còn tự mình yêu cầu súp và cơm, rồi thọ thực. Các vị ấy sống gây nên sự náo nhiệt, sự ồn ào trong nhà ăn, là không có chỉnh chu, không có giới luật, tại vì không có thầy dạy bảo, vì cái thầy dạy bảo đã thầy Tế Độ đã rời đi, đã hoàn tục hoặc đã từ trần hoặc qua các nhóm khác, cho nên là không có thầy bảo, cho nên là đã phạm phải những cái điều như vậy. Rồi khi đó thì dân chúng phàn nàn, phê phán, chê bai tại sao các thích tử lại như vậy. Rồi thì cái sự việc đã được các vị tỳ khưu trình lên Đức Thế Tôn, và Đức Thế Tôn có hỏi lại này, các tỳ khưu nghe nói có đúng như vậy không? Và được trả lời là bạch Thế Tôn đúng vậy. Sau khi khiển trách thì ngài đã pháp thoại và bảo các tỳ khưu rằng, tức là đang chế định rằng, bảo các vị tỳ khưu rằng: này các tỳ khưu, ta cho phép vị thầy dạy học, này các tỳ khưu, vị thầy dạy học sẽ gợi lên người học trò tâm của người con, và người học trò sẽ gợi lên ở vị thầy dạy học tâm của người cha. Như thế trong khi sống chung nhau có sự tôn kính, có sự phục tùng, có sự sự hài hòa với nhau, họ đạt đến sự lớn mạnh, tăng trưởng, sự phát triển trong pháp của luật này. Như vậy ở đây Đức Phật có chế định là cho phép có cái vị thầy dạy học, có thể tức là Acharyo, vị thầy dạy học, để có thể nếu mà trong trường hợp thầy Tế Độ là thầy Tế Độ đó mà bị rời đi hoàn tục từ trần, rời các món khác vân vân, thì chúng ta sẽ, Đức Phật ở đây quy định rằng là có được cho phép cái thầy học, có cho phép vị thầy dạy học, tức là Acharyo, Upachayo, cái vị đó mà rời đi hoàn tục vân vân. Thì đấy là nói về cái việc có cho phép cái thầy dạy học, cho phép thầy dạy học. Tiếp tục, này các tỳ khưu, ta cho phép sống nương nhờ 10 năm, và vị 10 năm được ban cho sự nương nhờ. Này các tỳ khưu, ta cho phép sống nương nhờ 10 năm, và vị 10 năm được ban cho sự nương nhờ. Thì cái vị dạy được phép, cái vị mà không còn thầy Tế Độ đó, hoặc ra rời xa rời Thế Độ, thì có thể nương nhờ vị thầy dạy học Acharyo đến 10 năm. Và cái vị 10 năm đó thì cái vị và vị 10 năm được ban cho sự nương nhờ. Này các tỳ khưu, vị thầy dạy học nên được xác định như vậy. Tức là cái cách xác định vị thầy dạy học đấy. Tức là người học trò nên đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ ở chân, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nói với thầy như vậy: bạch ngài, xin ngài hãy thầy dạy, là thầy dạy học của con sẽ sống nương nhờ vào đại đức. Bạch ngài, xin ngài hãy là thầy dạy học của con sẽ nương nhờ vào đại đức. Bạch ngài, xin ngài hãy là thầy dạy học của con sẽ nương nhờ vào đại đức. Như vậy là ở đây có ba câu như vậy, tức là thầy dạy học ở đây trong trường hợp này là thầy mình hay cái từ đúng hơn hay được sử dụng là thầy y chỉ sư đó, tại vì nó có cái sự là nương nhờ, tức là y chỉ vào mà sống đó, tức là cái câu đó là câu Pali, là phải khi đó là phải đắp thượng y một bên vai, đảnh lễ, ngồi chồm hổm, chắp tay lên và nói như vậy: Acharyo me pante hohi ayasmanto nisaya vadami. Và đấy là lần thứ nhất. Lần thứ hai: Acharyo me pante hohi ayasmanto nisaya vachami. Acharyo me pante hohi asmanto nisaya vachami. Như vậy là ba lần như vậy là để xác định cái vị thầy dạy học, hay là còn gọi thầy y chỉ sư đó, y chỉ sư đó. Tại vì có cái từ là nisaya vachami, tức là sẽ xin y chỉ nương nhờ vào đó, nhân con xin sống nương nhờ y chỉ vào đại đức. Thì cái người khi đó thì cái vị thầy đấy, vị thầy dạy học đó, hay là vị y chỉ sư đó, thì nói rằng tốt rồi, sahu, hoặc là hay là được nhẹ nhàng rồi, tức là lahu, hoặc là đúng rồi, Opani Ikan, Opa Ikan, được rồi hay đúng rồi, hay là được phù hợp rồi, Pariyurupa, và hay là hãy làm cho thành tựu với sự hoan hỷ, là cái câu này hay được nói nhiều nhất là Pasadike Na Sampadehi, cái câu đấy được hay được nói nhiều nhất khi ở bên Miến Điện này của chúng ta. Mỗi khi chúng ta mà xác định cái vị vị thầy chỉ sư đó bằng cái cách nói là Achariome Pantehoi Ayasmantonisa Vachami ba lần như vậy á, thì cái vị thầy chỉ sư đó thường hay nói là Pasadikena Sampadehi, tức hãy làm cho thành tựu với sự hoan hỷ. Nếu vị thầy dạy học bày tỏ bằng thân, bày tỏ bằng lời nói, bày tỏ bằng thân và lời nói thì vị thầy dạy học đã được xác định. Nếu vị ấy không bày tỏ bằng thân, không bày tỏ bằng lời nói, không bày tỏ bằng thân và lời nói thì vị thầy dạy học đã không được xác định. Và cái bổn phận như thế nào? Trong này tiếp tục như sau. 20. Này các tỳ khưu, người học trò nên thực hành bổn phận đúng đắn đối với vị thầy dạy học. Và đây là bổn phận đúng đắn trong trường hợp này. Tức là cũng tương tự như đối với vị thầy tế độ trước kia đã được giới thiệu đó. Tức là khi nên thức dậy vào buổi sáng sớm, cởi dép ra, đắp thượng y một bên, rồi dâng gỗ trà răng, nên dâng nước súc miệng, nên đắp xếp, sắp xếp chỗ ngồi, nếu có cháo nên rửa tô đem cháo lại, khi thầy uống cháo xong nên dâng nước nhận tô để ở chỗ thấp, rửa một cách cẩn thận không làm chảy rồi đem cất. Rồi khi đứng dậy thì nên thu xếp chỗ ngồi, khi thầy đứng dậy thì nên thu xếp chỗ ngồi, nếu khu vực ấy rác bẩn nên quét dọn, nếu thầy học có ý định vào làng, vân vân, cho đến là tương tự như vậy. Toàn bộ cái điều gì mà liên quan đến như là đối với thầy tế độ thì ở đây cũng lặp lại như vậy. Rồi thì khi thầy dạy học đang nói thì không nên cắt ngang, vân vân. Rồi thì là khi có khả năng phạm tội thì nên ngăn lại, vân vân. Rồi khi là khi có đồ ăn khất thực, thầy dạy học có ý muốn thọ dụng thì nên dâng nước rửa, vân vân. Rồi thì khi mà thầy dạy học đứng dậy thu xếp chỗ ngồi thì nên dọn dẹp rửa chân cây ghế, vân vân. Có rác bẩn thì nên quét dọn, vân vân. Rồi thì có vào nhà tắm hơi, rồi thì vào trong lúc kỳ cọ, rồi vân vân. Rồi thì tất cả những cái điều đó thì chúng ta đã được lắng nghe trong cái phần nói về cái thầy tế độ, trách nhiệm của thầy đối với thầy tế độ. Rồi thì nếu các cơn gió có bụi thổi từ hướng đông, có cửa sổ hướng đông nên khép lại, vân vân. Phòng có rác bẩn nên quét dọn bẩn, nếu cổng có rác bẩn nên quét dứt cổng, vân vân. Nếu có sự bực bội sanh khởi ở thầy, người học trò nên làm dịu đi hoặc nhờ các cái vị khác làm dịu đi, vân vân. Như vậy là nếu thầy dạy học bị phạm tội nặng, xứng đáng hình phạt, các loại hình phạt thì nên thể hiện sự nỗ lực làm thế nào để hội chúng có thể ban các hình phạt đó một cách đúng đắn cho cái vị thầy dạy học đó. Rồi thì nếu mà xứng đáng giải tội thì người học trò cũng nên thể hiện cái sự nỗ lực làm thế nào để hội chúng được giải tội cho thầy dạy học. Rồi nếu mà hội chúng có ý định thực hiện cái hành sự khiển trách, chỉ dạy, xua đuổi, hòa giải, treo án, người học trò nên thể hiện sự nỗ lực là làm thế nào để hội chúng có thể khỏi thực hiện hành sự đối với thầy dạy học hoặc đổi thành nhẹ hơn, vân vân. Rồi thì cần phải giặt rũ, rồi thì cho đến khi các cái quy định về không được khi không có phép của người thầy dạy học thì không nên cho bình bát đến người khác, không nên thọ lãnh bình bát người khác, không nên cho ý người khác, không nên thọ lãnh ý người khác, không nên cho vân vân. Rồi thì chưa xin phép thầy dạy học thì không nên đi vào làng, không đi đến mộ địa, không đi bỏ đi hướng khác. Nếu thầy dạy học bị bệnh thì nên phục vụ cho đến trọn đời, nên chờ đợi khi vị ấy có sự hồi phục. Tức là toàn bộ cái dứt cái phần phận sự đối với thầy học, với thầy dạy học. Và tương tự ở đây thì lặp lại phận sự đối với của cái thầy dạy học đó đối với người học trò, thì cái phận sự đó thì cũng tương tự như là phận sự của người thầy tế độ đối với học trò như thế nào, thì ở đây cũng lại lặp lại như vậy. Thì như vậy là chúng ta ở đây đã được lắng nghe cái các cái quy định về người thầy dạy, y chỉ sư đó, phận sự và tiêu chuẩn của cái vị y chỉ sư đó đối với học trò của mình, và phận sự của người học trò đối với y chỉ sư của mình. Và tương tự như vậy liên quan đến cái việc đuổi đi và không đuổi đi. Tiếp tục, tức là sau dứt cái phần phận sự đối với học trò thì tiếp tục cái phần Vào lúc bấy giờ, các người học trò không thực hành bổn phận đúng đắn đối với thầy dạy học và các vị ấy trình bày lên sự việc đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, người học trò nên thực hành bổn phận đúng đắn với các vị thầy học. Vị nào không thực hành đúng đắn thì phạm tội đối với các ta. Các người học trò vẫn không thực hành đúng phận sự đúng đắn, các vị ấy trình bày lên Đức Thế Tôn và Đức Thế Tôn chế định. Này các tỳ khưu, ta cho phép đuổi đi những người học trò không thực hành phận sự đúng đắn. Và này các tỳ khưu, nên đuổi đi như vậy, ta đuổi người đi hay là đừng có quay trở lại đây. Hay là hãy đem y đi, đi bắt của người đi, hay là ta không giúp đỡ người nữa. Thì tức là những cái câu như vậy, tương tự như vậy. Rồi thì liên quan đến người học trò để đi không xin lỗi thì cần phải xin lỗi, nếu không bị được tội dukkha. Rồi thì các vị thầy mà phải tha thứ, nếu không tha thứ thì cũng phạm tội dukkha. Rồi thì các vị nào mà cần phải đuổi những cái vị cần đuổi mà không nên đuổi những vị không nên đuổi, và tiêu chuẩn của nó là năm cái yếu tố, tương tự như trong cái trường hợp mà nói về cái học trò đệ tử và thầy tế độ đó. Năm cái yếu tố đó là đối với thầy dạy học có ít lòng tin, có ít lòng yêu mến, có ít đức tin, không có nể nang, không có kính trọng và không có chịu rèn luyện, đấy là có cần phải đuổi đi. Và nếu không đuổi đi thì bị phạm tắc ác. Và không nên đuổi đi những cái vị mà ngược lại, tức là đối với thầy có nhiều lòng yêu mến, có nhiều đức tin, không có nhiều nể nang, có nhiều kính trọng, có nhiều sự rèn luyện. Như vậy thì là những vị đó không nên đuổi đi, và nếu đuổi đi thì sẽ phạm tắc ác. Thì tương tự như vậy đối với các cái... như vậy là... vào lúc bấy giờ, các vị tỳ khưu ngu dốt, thiếu kinh nghiệm nghĩ rằng ta đã được 10 năm, ta đã được 10 năm, rồi ban cho sự nương nhờ. Các trường hợp, những người thầy dạy học ngu dốt và các học trò sáng trí được phát hiện, những người thầy dạy học thiếu kinh nghiệm và các học trò có kinh nghiệm được phát hiện, những người thầy dạy học nghe ít và các học trò nghe ít được phát hiện, và những thầy dạy học trí kém và những thầy học trò trí tuệ được phát hiện. Và các cái điều này cũng đã các vị tỳ khưu đã phê phán, các vị tỳ khưu ít ham muốn như vậy và giữ luật đó thì các vị ấy phê phán, phàn nàn, chê bai, rồi thì trình đến Đức Thế Tôn. Thế Tôn có, sau khi đã hỏi có phải đúng vậy không thì đã Đức Thế Tôn đã khiển trách, nói pháp thoại, rồi bảo các tỳ khưu rằng, tức là chế định này, các tỳ khưu, vị ngu dốt thiếu kinh nghiệm không lên ban cho pháp nương nhờ, vị nào ban cho thì phạm tội dukkha. Này các tỳ khưu, ta cho phép vị tỳ khưu có kinh nghiệm đủ năng lực với 10 năm hoặc trên 10 năm được ban cho sự nương nhờ. Như vậy ở đây là cái quy định đối với thầy tế độ với cái người y chỉ sư là giống nhau. Tức là không phải chỉ có là 10 năm hạ mới được phép ban làm thầy tế độ, tức là ban tu lên bậc trên, hoặc là làm y chỉ sư, tức là ban cho pháp nương nhờ đó. Mà phải cần không những có 10 năm trở lên, mà phải là có người tỳ khưu có kinh nghiệm, có đầy đủ năng lực. Như vậy là chúng ta hiểu cái vai trò của cái y chỉ sư và cái thầy tế độ ấy, nó chỉ khác nhau ở cái chỗ là cái thầy tế độ là cái người đầu tiên đưa tu làm cái pháp ban lên cho tu lên bậc trên, và sau đó thì cái vị đệ tử đó cũng sống nương tựa vào cái thầy tế độ đó. Còn trong trường hợp thầy tế độ mà bỏ đi hoặc từ trần hoặc hoàn tục vân vân, hoặc là sang ngoài đạo, thì ta phải tìm đến vị y chỉ sư, và y chỉ sư đó sẽ cũng có cái phẩm chất, cũng có quy định tương tự giống như đối với thầy tế độ, là chỉ khác đây là không phải là cái người mà thầy mà ban cái pháp tu lên bờ trên mà thôi. Đó là cái sự khác biệt giữa hai cái vị thầy này. Thì đó là dứt cái tụng phẩm về phận sự của đối với thầy dạy học là thứ 6. Rồi thì vào lúc bấy giờ, trong khi các vị thầy dạy học và các thầy tế độ rời đi, hoàn tục từ trần chuyển qua nhóm khác, các vị tỳ khưu không biết các trường hợp đình chỉ sự nương nhờ, các vị ấy đã trình sự việc đến Đức Thế Tôn. Này các tỳ khưu, đây là 5 trường hợp đình chỉ sự nương nhờ ở thầy tế độ. Thầy tế độ rời đi, hoặc hoàn tục, hoặc từ trần, hoặc chuyển qua nhóm khác, hoặc sự ra lệnh đuổi đi là thứ 5. Này các tỳ khưu, đây là 5 trường hợp đình chỉ sự nương nhờ của thầy tế độ. Tức là Đức Phật quy định có 5 cái sự đình chỉ khi đình chỉ nương nhờ của thầy tế độ. Và cũng tương tự như vậy, Và đối với thầy dạy học thì có 6 trường hợp đình chỉ. Này các tỳ khưu, đây là 6 trường hợp đình chỉ sự nương nhờ ở thầy dạy học, tức là thầy dạy học rời đi là 1, hoặc hoàn tục là 2, từ trần là 3, chuyển qua nhóm khác là 4, hoặc sự ra lệnh đuổi đi là thứ 5, hoặc đã được gặp lại thầy tế độ là 6, tức là thêm cái phần nữa là quay trở lại với gặp lại cái thầy tế độ của mình. Thì có thể thì đối với trường hợp của thầy dạy học khác với thầy trường hợp thầy tế độ ở đây, cái sự đình chỉ nó có thêm cái phần là trong trường hợp mà gặp lại thầy tế độ của mình. Thế rồi thì quy định tiếp là về cái trong trường hợp nào mà không nên ban phép tu lên bậc trên, không cho lương nhờ và không nên để cho sa di phục vụ. Những này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 5 yếu tố này: không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. Là vị không thành tựu vô học giới uẩn là 1, không thành tựu vô học định uẩn là 2, không thành tựu vô học tuệ uẩn là 3, không thành tựu vô học giải thoát uẩn là 4, không thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn là 5. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 5 yếu tố này: không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. Tức là các vị đó cần phải được thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu vô học giải thoát tuệ uẩn, thành tựu giải thoát tri kiến uẩn. Như vậy ở đây là có cái 5 cái yếu tố: không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho lên nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. Rồi thì tiếp tục này và ngược lại, này các tỳ khưu có vị tỳ khưu mà có 5 yếu tố này thì nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ. Tức là vị thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu vô học giải thoát uẩn, thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 5 yếu tố này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên cho để cho sa di phục vụ, nên để cho theo sa di phục vụ. Đó là cái quy định về các cái vị tỳ khưu mà có cái 5 cái yếu tố mà nên ban phép tu lên bậc trên và nên cho nương nhờ, hoặc là nên để cho sa di phục vụ, hoặc là không nên, 5 cái phép đó. Rồi thì để tu lên bậc trên thì có Đức Phật có chế định tiếp 5 yếu tố khác, 5 cái pháp nữa. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 5 yếu tố khác nữa: không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. Tức là vị bản thân không thành tựu vô học giới uẩn và không là người khuyến khích kẻ khác đạt được vô học giới uẩn, bản thân không thành tựu vô học định uẩn và không là người khuyến khích kẻ khác đạt được vô học định uẩn, bản thân không thành tựu vô học tuệ uẩn và không là người khuyến khích kẻ khác đạt được vô học tuệ uẩn, bản thân không thành tựu vô học giải thoát uẩn và không là người khuyến khích các kẻ khác đạt được vô học giải thoát uẩn, bản thân không thành tựu vô học giải thoát tri kiến uẩn và không là người khuyến khích kẻ khác đạt được vô học giải thoát tri kiến uẩn. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 5 yếu tố này: không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ và không nên cho sa di phục vụ. Và ngược lại thì là những vị có nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ và nên để cho sa di phục vụ, thì có cái khác biệt ở những quy định phía trên là cho thêm cái chỗ là bản thân mình và là đã thành tựu, và thứ hai là khuyến khích người khác, có khuyến khích người khác hay không, có thể thành tựu những cái 5 cái điều đấy không, và thì đó là liên quan đến cái 5 cái yếu tố mà nên ban phép tu lên bậc trên, hoặc là nên cho nương nhờ, hoặc nên cho để sa di phục vụ, hoặc ngược lại là không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. Và tiếp tục cũng liên quan đến việc tu lên bậc trên, cho nương nhờ và cho sa di phục vụ như vậy, thì là Đức Phật quy định thêm những cái điều như sau. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 5 yếu tố khác nữa: không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. Tức là vị không có đức tin, không có sự hổ thẹn tội lỗi, không có sự ghê sợ tội lỗi, biếng nhác, có niệm bị quên lãng. Này các vị tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này, không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. Và ngược lại, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ, là vị có đức tin, có sự hổ thẹn tội lỗi, có sự ghê sợ tội lỗi, có sự nỗ lực tinh tấn, có niệm được thiết lập. Này các vị tỳ khưu có năm yếu tố này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ. Và tiếp nữa, ngoài cái năm cái yếu tố này thì Đức Phật lại quy định thêm năm cái yếu tố khác nữa, là này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho lương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ, là vị bị hư hỏng về giới thuộc tăng tự giới, bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng tưởng thượng hạnh, bị hư hỏng về trí kiến thuộc về trí kiến cực đoan, ít học hỏi trí kém. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không để cho lương nhờ, không nên cho lương nhờ và không nên để cho sa di phục vụ. Thì Ngài Buddha Gosa có giải thích rằng cái tăng thượng giới đó, Adisila, đấy gồm có 4 cái tội Parajika và 13 cái tội tăng tàn, tức là liên quan đến tăng thượng giới. Còn tăng thượng hạnh, tức là Achachara, đó là các tội khác thuộc về nhóm cái 5 tội còn lại. Còn cái chi kiến cực đoan, Atiditi, là từ bỏ chánh kiến và chấp nhận hữu biên kiến. Đấy là các cái chú thích ở đây như vậy. Và ngược lại thì này các tỳ khưu, có vị tỳ khưu có năm yếu tố nên ban phép tu lên bậc trên, cho nên cho lưng nhờ, nên để sa vi phục vụ, tức là vị không bị hư hỏng về giới thuộc tăng thượng giới, không bị hư hỏng về hạnh kiểm thuộc tăng thượng hạnh, không bị hư hỏng về trí kiến thuộc trí kiến cực đoan, nghe nhiều có trí tuệ. Này các tỳ khưu, có năm yếu tố này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho lưng nhờ, nên để cho sa di phục vụ. Rồi tiếp tục, Đức Phật lại quy định tiếp năm yếu tố nữa. Này các tỳ khưu, có vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ, là vị không có khả năng phục vụ hoặc kiếm người phục vụ cho đệ tử hay học trò bị bệnh để làm dịu đi, hoặc là nhờ người khác làm dịu đi sự bực bội ở học trò để làm cho tan biến, hoặc nhờ người khác làm cho tan biến đúng theo pháp nỗi nghi hoặc đã khởi lên của học trò, và không biết về sự phạm tội, không biết về cách thoát khỏi tội. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có năm yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. Và ngược lại thì là cái vị mà có năm cái yếu tố đó thì được phép nên ban phép tu lên bậc trên, nên nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ, tức là người có khả năng phục vụ hoặc kiếm người phục vụ cho đệ tử học trò bị bệnh, và thứ hai là để làm cho dịu đi, hoặc nhờ người khác làm dịu đi sự bực bội của học đệ tử, và thứ ba là để làm cho tan biến, hoặc nhờ người khác làm tan biến đúng theo pháp nỗi nghi hoặc sanh lên ở đệ tử, và thứ năm là biết về sự phạm tội, biết cách thoát khỏi tội. Đấy là năm yếu tố. Rồi lại năm yếu tố khác nữa, tức là ở đây vị tỳ khưu có năm yếu tố khác nữa không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho sự nương nhờ, không nên để cho sự phục vụ, là vị không có khả năng để huấn luyện các điều hoặc thuộc về phận sự cần bàn, và thứ hai là để hướng dẫn các điều học thuộc về phần đầu của phạm hạnh, ba là để hướng dẫn về thắng pháp, để hướng dẫn về thắng luật, để phân tích đúng theo pháp xu hướng tà kiến đã sanh khởi cho đệ tử học trò. Này các tỳ khưu có năm yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không cho nương nhờ và không nên để sa di phục vụ. Và cái vị ngược lại, những cái điều này thì được phép nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho đương nhờ và nên để sa di phục vụ. Thì trong này có Ngài Buddha Gosa cũng giải thích về các điều học thuộc về phận sự căn bản, là các phận sự được quy định ở trong cái bộ hợp uẩn đó, tức là trong cái quy định ở trong các đại phẩm và tiểu phẩm này. Còn cái liên quan đến các điều học thuộc về phần đầu phạm hạnh, tức là phần quy định dành cho Phật, cho bậc hữu học, tức là hai phần dưới bổn Patimokkha đã được quy định cho tỳ khưu và tỳ khưu ni. Rồi thì hướng dẫn về thắng pháp, tức là khả năng hướng dẫn về sự phân biệt danh sắc, hướng dẫn về thắng luật, tức là hướng dẫn về toàn bộ cái tạng luật. Thì đấy là các cái các cái tiêu chuẩn mà ở đây đề cập đến cái việc làm thầy mà ban lên phép tu bậc trên, hoặc làm thầy y chỉ sư, tức là ban cho cái pháp nương nhờ và cái vị mà xứng đáng được cho sa di phục vụ, thì đây là những cái tiêu chuẩn như vậy. Này các tỳ khưu, tiếp tục 15, này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 5 yếu tố khác nữa không nên ban cho phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ, là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không phạm tội, không biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự phạm tội nặng. Hơn nữa, đối với vị này, hai bộ giới bổn Patimokkha không khéo được truyền thừa một cách chi tiết, không khéo được phân tích, không khéo thuộc nằm lòng, không khéo xác định theo từng điều học và từng phần phụ thuộc. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 5 yếu tố này, không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. Như vậy ở đây cũng năm yếu tố khác nữa được quy định tiếp liên quan đến cái việc liên quan đến việc biết tội, biết về tội, tức là biết về cái điều luật, thông thạo cái điều luật. Đó là năm yếu tố không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho lương nhờ và không nên để cho sa di phục vụ. Còn các vị tỳ khưu có 5 yếu tố nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho lương nhờ, nên để cho sa di phục vụ, là vị biết về sự phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội nhẹ, biết về sự phạm tội nặng. Hơn nữa, đối với vị này, hai bộ giới bổn Patimokkha khéo được truyền thừa một cách chi tiết, khéo được phân tích, khéo được thuộc nằm lòng, khéo được xác định theo từng điều và từng phần phụ thuộc. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 5 yếu tố này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ. Cuối cùng là này các tỳ khưu, con vị tỳ khưu có 5 yếu tố khác nữa không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên cho để cho sa di phục vụ, là vị không biết về sự phạm tội, không biết về sự không phạm tội, không biết về sự phạm tội nhẹ, không biết về sự tạo phạm tội nặng, chưa đủ 10 năm. Này các tỳ khưu, vị có 5 yếu tố này không nên ban phép cho tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 5 yếu tố nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di phục vụ, là vị biết về sự tội phạm tội, biết về sự không phạm tội, biết về sự phạm tội nhẹ, biết về sự phạm tội nặng, đã được 10 năm hoặc hơn 10 năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 5 yếu tố này nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên để cho sa di được phục vụ. Tức là ở đây đã xong cái phần dứt 16 cái nhóm 5 của cái phần nên ban pháp, nên ban phép tu lên bậc trên, bao gồm cả những cái vị mà ban phép tu lên bậc trên, hoặc là các vị ban cho cái pháp nên nương nhờ để cho phục vụ, thì đây là những cái tiêu chuẩn rất là chi tiết cụ thể liên quan đến cái vị thầy, những cái phẩm chất, những cái tiêu chuẩn nó cần phải có của một cái vị thầy tế độ và một thầy y chỉ sư, và người xứng đáng được cái được phục vụ của sa di. Đó là những cái phẩm chất đó mà chúng ta đã được Đức Phật quy định rất cụ thể. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 6 yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không cho nương nhờ, không nên cho pháp, cho sa di phục vụ, tức là vị không thành tựu vô học giới uẩn, không thành tựu vô học định uẩn, không thành tựu vô học tuệ uẩn, không thành tựu vô học giải thoát uẩn, không thành tựu vô học giải thoát trí kiến uẩn, chưa đủ 10 năm. Này các tỳ khưu, vị tỳ khưu có 6 yếu tố này không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. Tức là ở đây chúng ta đã lặp lại các yếu tố liên quan đến 5 yếu tố, nhưng mà đây thêm cái yếu tố thứ 6, tức là đủ 10 năm hay là chưa đủ 10 năm. Mà trong trường hợp mà không nên ban phép thì là chưa đủ 10 năm. Tương tự như vậy, đối với cái vị mà có 6 yếu tố nên ban phép tu lên bậc trên, nên cho nương nhờ, nên cho sa di phục vụ, tức là vị thành tựu vô học giới uẩn, thành tựu vô học định uẩn, thành tựu vô học tuệ uẩn, thành tựu vô học giải thoát uẩn, thành tựu vô học giải thoát trí kiến uẩn, được 10 năm hoặc hơn 10 năm. Thì cái 6, cái vị thì khi có 6 yếu tố này nên ban phép tu lên bậc trên, cho nương nhờ, nên sa di phục vụ. Tương tự như vậy, đối với 6 cái yếu tố nữa liên quan đến cái việc không nên ban phép tu lên bậc trên, không nên cho nương nhờ, không nên để cho sa di phục vụ. Thứ nhất là bản thân không thành tựu vô học giới uẩn, không là người khuyến khích kẻ khác đạt được vô học giới uẩn, vân vân. Tất cả những này lặp lên lặp lại những điều trên, nhưng mà thêm kèm thêm cái ý đó là cái bản thân đã đành nhưng mà là không có khuyến khích người khác thành tựu hoặc những cái vô học giới uẩn, vô học định uẩn, vô học tuệ uẩn, vô học giải thoát uẩn, vân vân, vô học giải thoát tri kiến uẩn, và chưa đủ 10 năm thì những cái đó là những vị mà không có nên ban phép tu lên bậc trên. Đây là cái điều thì thứ sáu cũng giống như là trên nhưng mà thêm cái phần là chưa đủ 15, chưa đủ 10 năm. Và cái tương tự như vậy, ngược lại thì là cái vị nên. Các phần còn lại cũng giống như phần trên, và chúng ta cũng chỉ có lặp lại là thêm là có cái đủ cái số lượng 10 năm hay không. Thế thôi. Thì đó là cái pháp, cái nhóm 6 pháp, dứt nhóm 14 nhóm 6 pháp của phần nên ban phép tu lên bậc trên. Thì đấy là cái phần quy định về cái vị thầy tế độ, làm thầy tế độ, làm thầy y chỉ sư, làm ban cho sự lương nhờ, và là cái vị thì khi mà xứng đáng được cái vị sa di phục vụ. Thì hôm nay chúng ta dừng ở đây, hy vọng rằng là những cái điều này sẽ giúp cho các vị có thêm những cái hiểu biết đúng đắn, những cái quy định đúng đắn trong cái đời sống phạm hạnh của chúng ta, và giúp cho các quý vị có thể hoàn thành cái đời sống phạm hạnh và chứng ngộ được Niết Bàn. Chúc cho các vị thành công.